Võng Du Chi Ái Nhĩ 59 Miễu, chương 45, Nghẽn Điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Hàm Anh nghĩ nửa ngày mới giải thích được rõ ràng cho cô bé này, con lớn nhất không phải là Ngọc Thấu Cẩu cũng không mang một ổ thỏ Conaco. Điều bạn nữ vừa đi thì nhìn thấy một cái bóng xanh biết chạy tới, dừng lại trước thảo dược gần đó, sau đó khom người hái thuốc. Lân Cận, đầu óc choáng váng, ô, sao cậu một mình mang ba bibi? Lân Cận, đầu óc choáng váng, rất thú vị à, Vũ Hàm Anh nhìn con thỏ lớn vốn là yêu em 59 giây biến thành ở chung quanh Tiểu Vũ. Nhảy tới nhảy lui, đầu óc choáng váng vừa đến, anh ta liền đứng bất động. Đầu óc choáng váng cưỡi tọa kỵ còn đang sáp sáp tới, hình như đang nhìn ba con Ngọc Thố Bảo Bảo. Còn học theo dáng thỏ lớn, theo sau thỏ lớn vòng quanh qua lại hai vòng, đại nam nhân cưỡi trên con nai vừa hát vừa đuổi theo con thỏ đặc biệt tỏ ra rất vui vẻ. Vũ Hàm Anh nhìn quả muốn cười. Đầu óc choáng váng nơi đó đang tự bày trò chơi, con Ngọc Thố lớn nhất liền, vụt giải trừ trạng thái biến thân, chụp một lạc mã tiễn vào người cậu ta. Lân Cận, đầu óc choáng váng, chết tiệt, yêu em 59 giây đánh rớt người trên tòa kỵ xuống thì không tấn công nữa, trong nháy mắt liền biến lại thành đại Ngọc Thố tiếp tục xoay quanh Tiểu Vũ. Lân Cận, đầu óc choáng váng, yêu em 59 giây tôi, anh giết còn chưa đã à, Lân Cận. Đầu óc choáng váng, ông không thèm quấy rầy thời gian của hai người các người. Lân Cận, đầu óc choáng váng, chết tiệt ông đi là được chứ gì. Khóe miệng Vũ Hàm Anh giật giật nhìn con thỏ nhảy nhảy bên mình, nhanh giống bọ chét. Nếu trên kênh Lân Cận không có lời của đầu óc choáng váng, cậu sẽ cho là mình hoa mắt. Đợi hầu như gần một tiếng, đao trên đầu yêu em 59 giây vẫn không rụng. Vũ Hàm Anh hỏi anh ta tẩy một cây đao cần thời gian bao lâu. Trên đầu đối phương liền hai chữ. Không biết, cuối cùng nhìn đồng hồ đã gần 10 rưỡi, yêu em 59 giây rốt cuộc lên tiếng, không tẩy nữa, về thành. Vì vậy Tiểu Vũ, ngoan ngoãn theo yêu em 59 giây trở về thành, có điều buồn bực chính là yêu em 59 giây trước sau vẫn ở dạng thỏ. Không nói lúc biến thân, tốc độ nhảy của thỏ vô cùng chậm, hơn nữa không giải trừ trạng thái biến thân thì không thể dùng kỹ năng. Vũ Hàm Anh một tay chống cằm trên màn hình Tiểu Vũ. Đi theo thỏ lớn phía trước, dịch dịch từng chút từng chút. Trên đường đụng tới tiểu quái liền vẫy mấy cánh hoa hồng phấn phốc phốc. May mà Tiểu Vũ, nói thế nào cũng sắp 80, dư giả đối phó quái 20, hộ tống một thỏ lớn không tốn chút khí lực. Nhưng đôi khi cũng sẽ không cẩn thận để một con lọt lưới. Tiểu quái chém chém, bộc bộc, đầu thỏ nghiêng nghiêng. Nhìn con thỏ lớn phía trước nhún nhún nhảy nhảy, chợt nhớ đến lần đầu thấy yêu em 59 giây, hình như là ở Thương Sơn, nhiệm vụ hộ tống. Lúc ấy mình còn xíu xíu lớp máu mỏng là muốn cạp đất, cũng may một đại vũ đương gần đó giúp cậu quét quái còn có lòng tốt thêm máu cho cậu. Quăng ra một cái quần da phổ độ chúng sinh, kỹ năng màu hồng phấn có cảm giác rất hoành tráng, trái ngược với pháo hoa. Có điều con thỏ phía trước dù gì cũng là JP cấp 90 full 7, căn bản không giảm máu, có thêm cũng như không. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Chấm chấm chấm, đội ngũ, Tiểu Vũ, đội ngũ, Tiểu Vũ, run tay. Hai người rùa bò trở về đại lý, Vũ Hàm Anh đợi truyền cảnh một hồi, màn hình đen nửa phút, lúc vào được đại lý đã thấy yêu em 59 giây mặc trang phục mốt vũ đương ở phía trước. Cuối cùng đã biến lại bình thường. Đội ngũ, yêu em 59 giây, có bút lông không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đội ngũ, yêu em 59 giây, chúc phúc. Đội ngũ, Tiểu Vũ, ở thương khố tôi đi lấy. Vũ Hàm Anh vừa đánh chữ liền muốn chạy lại thương khố, đi lấy bút lông. Lại nói hoạt động chúc phúc ở đại lý cậu chưa từng một lần tham gia, chủ yếu do mỗi lần đi đều không có khí cầu, đồ tốt trong truyền thuyết đương nhiên chưa nhặt qua. Hoạt động chúc phúc cần phải tổ đội hai người có quan hệ kết bái, phu thê, sư đồ. Đội trưởng nhận được item gọi bong bóng, mỗi bóng có 66 lần dùng bút lông chúc phúc. Đội ngũ, yêu em 59 giây, trước đổi ơ. Đội ngũ, Tiểu Vũ, đội ngũ, yêu em 59 giây, chúc phúc phu thê. Đội ngũ, Tiểu Vũ, a, Vũ Hàm Anh do dự một chút nhìn đồng hồ cũng sắp phải tắt đèn, nghĩ đổi ớt chúc phúc xong rồi lo cao. Lùi Tiểu Nga Mi, đổi qua Tiểu Vũ đương login vào. Tiểu Vũ chạy đến thương khố lấy bút lông, nhận được đội ngũ của yêu em 59 giây, lại chạy về đại lý nơi chúc phúc. Vừa mới xuống tòa kỳ thì thấy yêu em 59 giây động động bên cạnh, trên đầu nhảy ra một bong bóng nhỏ tình cờ trùng khớp với đầu, thoạt nhìn vô cùng buồn cười. Vũ Hàm Anh nhanh chóng điểm chúc phúc, nhấn một hơi hết tất cả bút lông trong tay nải. Nói thầm, Thích Duyệt Vi, nói với các hạ, hai người đang chúc phúc phu thê. Vũ Hàm Anh điểm bóng xong, mới nhìn đến trong khung tán gẫu bên cạnh có một mật tán gẫu màu đỏ, vừa rồi không chú ý, đột ngột nhìn thấy cậu có chút lúng túng. Nói thật ra là không biết nghĩ cái gì, cũng không biết trả lời thế nào. nói thầm, các hạ nói với, Tích Duyệt Vi, ừ, nói thầm, Tích Duyệt Vi, nói với các hạ, còn bao nhiêu lần, nói thầm, Tích Duyệt Vi, nói với các hạ, còn thì tôi cũng tới. Bong bóng chúc phúc có số lần chúc phúc đủ số lượng, hoặc hết thời gian thì bay đi, khi đó bên cạnh bóng sẽ xuất hiện một ít hộp quà, có thể thử vận may, nhặt được vài thứ. Nói thầm, các hạ nói với, Tích Duyệt Vi còn 23 lần. Nói thầm, Tích Duyệt Vi, nói với các hạ tốt tôi cũng qua. Nhìn ghi chép của khung tán gẫu, Vũ Hàm Anh không hồi âm tiếp, xoay góc nhìn, rất nhanh đã thấy con hỏa diễm điêu bắt mắt xông vào màn hình, một nhân vật nữ phấn hồng chạy đến bên cạnh khí cầu. Tiểu Vũ liền đứng bên, tiện tay điểm liên tục lên bong bóng chúc phúc hiện thị còn 22 lần, 21 lần, 20 lần. Nhưng điểm lần nữa thì vẫn hiển thị còn thừa 20 lần, chắc Tích Duyệt Vi không còn bút lông, có điều đối phương không nhúc nhích vẫn đứng ở đó. 10 giờ 50 Thiên Long Bát Bộ đang là thời điểm náo nhiệt cú đêm rất nhiều, nhưng ở đại lý nơi chúc phúc trái lại thật thanh tĩnh, không ai đi qua, bong bóng vẫn duy trì còn lại 20 lần. Yêu em 59 giây đối diện cũng không biết có phải đang treo máy hay không, dù sao cũng không nhúc nhích. Vũ Hàm Anh có chút nhàm chán nhìn màn hình, góc nhìn xoay tới xoay lui. Ngoại trừ Tiểu Vũ ra, xoay thế nào cũng chỉ có thể thấy hai người một xanh một hồng trước mặt. Rõ ràng chỉ có ba cây bút lông, nhưng vẫn chạy một đoạn xa đến chúc phúc. Danh hiệu trên đầu Tiểu Vũ đột nhiên có điểm chướng mắt. Không thể không nói, nếu như bạn gái mình trong game cùng một nhân vật nam khác kết hôn, còn mỗi ngày có thể nhìn thấy lượn lờ trước mắt, Vũ Hàm Anh cũng cảm thấy rất buồn bực. Thì nói chi là vị hôn thê này, danh chính ngôn thuận. Vũ Hàm Anh nhấp chuột mấy cái tìm nửa ngày, mới thấy được nơi đổi danh hiệu, để ẩn đi danh hiệu nương tử của yêu em 59 giây, trên đầu lập tức trống trơn, ngoài trừ tên ra không còn gì. Đội ngũ, Tiểu Vũ, sư phụ còn đó không? Đội ngũ, Tiểu Vũ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp tắt đèn, tôi ao. Đội ngũ, yêu em 59 giây, ừ, đội ngũ, yêu em 59 giây, bye. Nói thầm, Tích Duyệt Vi, nói với các hạ Tiểu Vũ cậu đang treo máy. Vũ Hàm Anh vừa muốn đóng cửa sổ game thì nhìn thấy mật tán gẫu của Tích Duyệt Vi. Nói thầm, các hạ nói với, Tích Duyệt Vi, không, tôi đang định ao. Nói thầm, Tích Duyệt Vi, nói với các hạ a, nói thầm. Tích Duyệt Vi, nói với các hạ, cậu có thể đợi thêm 2 phút không? Nói thầm, Tích Duyệt Vi, nói với các hạ, muốn nói với cậu chuyện này, được không? Nói thầm, các hạ nói với, Tích Duyệt Vi, 11 giờ tôi tắt đèn. Nói thầm, Tích Duyệt Vi, nói với các hạ, được xong ngay. Nói thầm, các hạ nói với, Tích Duyệt Vi, không, không, nói thầm, Tích Duyệt Vi, nói với các hạ ớt này của cậu là nương tử của 59. Nói thầm, Tích Duyệt Vi, nói với các hạ tôi biết hai người là bạn tốt. Nói thầm, Tích Duyệt Vi, nói với các hạ có thể ly hôn với 59 không? Nói thầm, Tích Duyệt Vi, nói với các hạ tôi cũng muốn chơi cùng anh ấy. Nói thầm, Tích Duyệt Vi, nói với các hạ, hai người đổi thành kết bái được không? Mật tán gẫu tới rất nhanh âm báo một cái tiếp một cái, đối phương dường như cũng không ngừng nghỉ, rất thẳng thắn. Vũ Hàm Anh nhìn đột nhiên ngây người, ngón tay thả trên bàn phím đã lâu, không biết nên chạm vào phím nào mới tốt. Nói thầm, các hạ nói với, Tích Duyệt Vi, được. Suy nghĩ thật lâu, Vũ Hàm Anh cảm thấy ngoại trừ một chữ này cậu cũng không biết nên nói gì nữa. 10 giờ 56, nói thầm, các hạ nói với, Tích Duyệt Vi, hôm nay tôi ao trước tắt đèn. Nói thầm, Tích Duyệt Vi, nói với các hạ, ừ, cảm ơn nhiều. Nên đánh không cần, hay không sao, hay là bay, Vũ Hàm Anh trong lòng dường như có chút buồn bực cũng không phải không vui, lại nói lúc ấy cũng là đùa giỡn cậu với yêu em 59 giây mới chạy đi kết hôn. Nhưng lại nói danh hiệu, nương tử của yêu em 59 giây, đính trên đầu Tiểu Vũ cũng không được mấy ngày. Đội ngũ, Tiểu Vũ, sư phụ tôi ao tạm biệt. Đội ngũ, yêu em 59 giây, ừ, bay nhặt đồ xong tôi cũng ao. Bọn mày ai có máy xây a? Vũ Hàm Anh đẩy bàn phím, đóng cửa sổ Thiên Long Bát Bộ lại tựa lưng vào ghế nói. Mày cần máy xây làm gì? Mày có mấy cái lông tơ cả lau cũng không cần. Bạn cùng phòng bận hạ bản sao, tiếng chuột vang lên tích tích. Mày muốn làm cho gì? Giang Đàm nhìn cậu một cái. Không cần máy xây, thiết bị điện công suất lớn cũng được. Vũ Hàm Anh đứng lên, nhớ trước kia Giang Đàm có một cái bình đun nước nhưng chưa từng dùng qua, không biết số watt có đủ lớn không? Giang Đàm, bình đun nước của mày đâu? Tìm ra, cái đó không thể dùng, dùng một chút liền nghẽn điện. Chính là muốn nghẽn điện, mau lấy ra tao thể hiện tài năng cho bọn mày coi, chúng ta có thể không bị tắt đèn, nhanh. Ô, chỉ được cái mồm, còn thể hiện tài năng. Giang Đàm thả chuột đào bới trong tủ một hồi, lôi ra một cái bình lớn. Đã 58 phút, Vũ Hàm Anh cắm điện bình đun nước qua không tới mấy giây trong phòng thoáng cái liền tối thui, quả nhiên công suất đủ lớn, nghẽn. Mẹ, được chưa anh hai? Chấm, tao không biết, Vũ Hàm Anh chớp mắt trong phòng rất tối, chỉ có 4 cái led vẫn sáng, thế là 4 người ngồi tại chỗ mắt to chừng mắt nhỏ. Lại nói kỹ thuật nghẽn điện này, cậu cũng chỉ nghe yêu em 59 giây nói qua một lần, căn bản không biết có thể thành công hay không. Tối đen mấy giây, công tắc điện liền bật lại, đèn sáng lên, nhưng không được mấy giây, lại tắt. Lặp đi lặp lại vài lần, cảm giác giống như bị chuột rút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết ai phun câu nói tục máy tính đều không tắt chớp tới chớp lui, chớp đến đen thui. 11 giờ hơn, bên ngoài đều đã tắt đèn, nhưng trong phòng vẫn tối đen, Vũ Hàm Anh ngẩng đầu nhìn bóng đèn huỳnh quang, chừng mắt chờ. Đột nhiên chớp một cái tất cả đèn trong phòng liền sáng, có chút chói mắt. Tắt đèn, đừng để quản lý đại gia trông thấy. Giang Đàm nhảy dựng lên nhào tới tắt đèn. Chú em được a, rất có tài a, sao lại không nói sớm a, mẹ hôm nay có thể thâu đêm. Vũ Hàm Anh cười cười, mang bình đun nước trả cho Giang Đàm, ngồi trở lại trước máy tính. Đau xót phát hiện cũng bị chớp đến treo máy. Lên mạng, Vũ Hàm Anh đối diện màn hình đăng nhập nửa ngày, vẫn không tiến vào. Nhanh chóng đóng đi mở web, lướt loạn khắp nơi, đợi đến hơn 1 giờ rưỡi, mấy đứa cùng phòng còn đang cùng game chiến đấu. Lần nữa nhấp biểu tượng Thiên Long Bát Bộ, login Tiểu Vũ. Khung hào hữu không người online, có mấy tên sáng lên, có điều đều không thân. Tên yêu em 59 giây màu xám, không online. Điều khiển Tiểu Vũ đương chạy đến Lạc Dương chỗ Nguyệt Lão, nhấn chọn. Xem mới biết ly hôn cần hai người cùng đi tới mới được. Nhưng có ly hôn cưỡng chế tốn ít tiền là được. Vũ Hàm Anh cẩn thận nhìn thật lâu, nhấp chuột một cái, sau khi xong lập tức đóng cửa sổ game. Còn trực tiếp tắt máy tính, màn hình tối xuống, đột nhiên cảm giác mình giống như tên trộm, lén lén lút lút. Lần đầu tiên dùng phương pháp nghẽn điện yêu em 59 giây chỉ, lại có thể thành công, chỉ là. Nghĩ đến ngày mai yêu em 59 giây login có phải liền có thể thấy hệ thống thông báo. Sẽ có phản ứng gì? Là không phản ứng gì đi, dù sao cũng là bọn họ đề xuất. Hoặc hôm nào đó sẽ cùng vị hôn thê của anh ta kết hôn. Không biết mấy người kia trong bang sẽ phản ứng kiểu gì. Vũ Hàm Anh lắc đầu tựa lưng vào ghế, lại đẩy bàn phím, đứng lên cầm đồ ra ngoài rửa mặt. Không thể thiếu một đống thư tín hỏi có chuyện gì. Đột nhiên cảm thấy thật phiền, nhưng nghĩ lại thật ra cũng không có gì phiền lòng, một trò chơi mà thôi, vốn ban đầu dùng để giết thời gian. Có lẽ Thích Duyệt Vi nói không sai, còn có thể kết bái. Cách chương.